Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nhân, bốn tỷ nữ vừa nhìn thấy Tiểu Cửu, lập tức quỳ xuống ở trước Đông Hoàng Trung mà sụt sùi khóc. Tiểu Cửu nhìn thấy bốn tỷ nữ hết sức cao hứng, hỏi thăm tình huống của các nàng. Ở Thanh Khâu Sơn, bốn người trả lời. Tiểu Cửu nghe xong coi như là hài lòng, dặn dò. Các ngươi về, chủ trì đại cục. Nhớ lấy, tin tức của ta không được lộ ra cho bất kỳ ai. Tất cả phải nghe theo an bài của Thiếu Dương. Nếu như ta có thể hồi phục lại như cũ thì không cần phải nói. Nếu như ta chết thật sự, các người phải nghe theo Thiếu Dương, không tiếc bất cứ giá nào phải đoạt lại lãnh ngọc từ tay của Thi Tộc. Bốn người khóc lóc đồng ý, lại bái Diệp Thiếu Dương sau đó rời đi. Diệp Thiếu Dương nghe Tiểu Cửu nói, trong lòng cũng thập phần cảm động, cầm Đông Hoàng Trung ở trong tay, vuốt ve phủ văn ở bên mặt ngoài. Không có gì ngoài ý muốn, ta nhất định sẽ làm cho hồn phách của nàng hồi phục như cũ. Tương lai mặc kệ như thế nào, nàng phải bồi tiếp với ta chứ. Ngươi chừng nào thì đi Lôi Trì? Bích Thanh lại hỏi lại một lần. Chuẩn bị một chút thì sẽ đi đó. Bích Thanh tương đối hài lòng với câu trả lời này, lại hỏi hắn. Lúc trước ngươi nói phân thân của ta ở đâu? Diệp Thiếu Dương sửng sốt, quay đầu hỏi qua. Có biết Tô Mạt ở đâu không? Hình như là ở chụp cùng một chỗ với Lê Sơn Lão Mẫu cùng chiến đấu. Qua nói. Bích Thanh lại hỏi. Vậy đi tìm nàng. Thiếu Dương, ta cho người một tín vật. Nếu như người muốn xuất phát mà ta chưa kịp về, thì dùng cương khí rót vào lá sen này, ta ở bất kỳ không gian nào đều có thể cảm giác được. Bích Thanh không biết từ đâu biến ra một cái lá sen rất nhỏ, đưa cho Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương nói. Cô đi tìm Tô Mạt để làm gì? Nàng chỉ là một sợi thần niệm của ta. Ta muốn ở thế giới này lưu lại, tự nhiên là phải thu hồi lại nàng. Diệp Thiếu Dương nghe lời này, ngẩng đầu nhìn Lão Quách một chút, phát hiện ra Lão Quách cũng đang nhìn mình, liền hiểu hai người đang nghĩ giống nhau. Quan hệ giữa Bích Thanh và Tô Mạt giống như là Ngư Huyền Cơ và Tiểu Ngư. Lúc trước bọn họ liều chết để ngăn cản Ngư Huyền Cơ hấp thu Tiểu Ngư, bây giờ thì lại đến phiên của Tô Mạt. Diệp Thiếu Dương trầm ngâm hỏi Bích Thanh. Nhất định phải như vậy sao? Bích Thanh hơi kinh hãi rồi bật cười khanh khách. Nàng chỉ là một sợi thần niệm của ta. Hiện tại bản tôn của ta tới, muốn thu nàng về thì có gì mà không được. Thế nhưng người ta cũng đã trải qua luân hồi, đã sinh ra tam hồn thất phách, có tên trên sinh tử sổ. Người làm như vậy có chút không ổn đâu. Diệp Thiếu Dương thực sự tìm không được ngôn từ nào để nói rõ cảm giác của mình. Huống hồ Tô Mạt xem như là cửu nhân của mình, theo như lý mà nói cũng không nên giúp nàng thao túng cái nhàn tâm này. Bích Thanh cười cười bay ra ngoài cửa sổ. Này, ta nói, ngươi chờ một chút. Diệp Thiếu Dương bước tới cửa sổ, Bích Thanh đã đi xa. Lâm Tam Sinh đi tới. Thiếu Dương, ngươi để nàng đi, đây đều là nhân quả, người ngoài như chúng ta không thể quản được. Huống hồ ta cảm thấy lần này nàng đi cũng chưa chắc đã đắc thủ. Diệp Thiếu Dương cau mày. Có nghĩa là thế nào? Nếu như Tô Mạt cam tâm tình nguyện hợp thể với nàng, vậy chúng ta cũng không cần quan tâm. Nếu như nàng không muốn, vậy Bích Thanh rất khó đắc thủ đó. Nhưng Tô Mạt đâu phải là đối thủ của nàng. Con hàng này rất lợi hại đó, đứa ta đánh cũng không lại. Tô Mạt cùng thập nhị kim tiên của xiển giáo quan hệ rất tốt, Giao Quang tiên tử, còn có cả Lê Sơn Lão Mẫu. Nếu như Tô Mạt mà cầu khẩn thì bọn họ sẽ nhất định giúp đỡ. Một mình nàng đi tới căn bản là không thể đắc thủ đâu. Diệp Thiếu Dương gật đầu, không suy nghĩ thêm về chuyện này. Bây giờ chúng ta làm sao? Tiểu Thanh từ đằng sau đi tới hỏi. Đáng tiếc ta đã trở về không kịp. Diệp Thiếu Dương thở dài, nghĩ đến tình thế nguy hiểm của Ngô Đồng. Mãi cho đến trước khi mình đi mới nhìn thấy vấn đề ở trên người của Diệu Tâm. Nếu không thì kiểu gì mình cũng sẽ ở lại xử lý cho gọn gàng. Chương 2352 Tiến về Âm Ti phần 4. Có lẽ tất thảy đây đều là cơ duyên. Trải qua lần này xuyên không, lực lượng của phù văn bên trên thông linh pháp ấn đã hoàn toàn tiêu hao hầu như không còn. Từ phút trước đó đã từng nói qua. Một cách khác, về sau ai cũng đừng nghĩ đến chuyện xuyên không, trừ khi có thể một lần nữa dùng phù văn gia tăng linh lực của thông linh pháp ấn. Bất quá chuyện này cần phải nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.